Đan Võ Thần Tôn, chương 750, Diệp Tinh Hà tử kỳ của ngươi đến. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn ta nắm giữ bực này bí văn, chẳng phải là có dùng không hết linh thảo. Ngày sau, ta có vô tận linh thảo, chẳng những có thể chữa trị đan điền, tu vi còn có thể tăng nhanh như gió. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nghiêm nghị nói, đến lúc đó, cái kia Diệp Tinh Hà, tất nhiên sẽ bị ta đạp tại dưới chân. Ta muốn hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng lại truyền đến nghiền ngẫm tiếng cười. Ngươi nói là, Diệp Tinh Hà, ai, Chu Thiên Nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay người, nhưng hắn vừa xoay người lại, liền bị một người nắm cổ, người kia lực tay cực lớn. Trong nháy mắt đem Chu Thiên Nhân trị ở, Chu Thiên Nhân sợ xanh mặt lại chi sắc, hoảng sợ nói, ngươi là ai, ngươi tới một bộ màu vàng kim trường bào, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt lại cực kỳ hung ác nham hiểm, dường như độc xà, cái này người, chính là luyện đan sư hiệp hội Tôn Đạc, hắn phụng mệnh, theo đuổi giết Diệp Tinh Hà, Tôn Đạc con mắt hít lại, khẽ cười nói. Ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, Diệp Tinh Hà ở đâu? Chu Thiên Nhân ánh mắt lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lúc này, hắn thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà hành tung, quan hệ đến Linh Thảo Thánh Địa, ta tuyệt không thể nắm bí mật này nói cho người khác biết. Tôn Đạc nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cười nói, không nói. Ta liền thích ngươi này loại mạnh miệng đồ đần độn. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một viên thuốc, nhét vào Chu Thiên Nhân trong miệng. Chu Thiên Nhân sắc mặt kinh hãi, hoảng hỏi vội, ngươi cho ta ăn cái gì? Tôn Đạc cũng không đáp lời, chẳng qua là buông tay ra, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1 vừa dứt lời, Chu Thiên Nhân vẻ mặt đột biến, trong nháy mắt dữ tợn. Hắn thân thể co quắp ngã xuống, bưng bít lấy phần bụng, lăn lộn đầy đất, trong miệng càng là phát ra trận trận kêu thảm, phạt nhìn cực kỳ thống khổ, Tôn Đạc nụ cười trên mặt càng sâu, chậm rãi nói ra, ăn ta bách độc hóa thi đan, không ra một thời gian uống cạn chung trà, ngươi chắc chắn sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Chu Thiên Nhân đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thê thảm hô to, ta nói, ta đều nói, tiếp theo. Hắn mau đem mới vừa thấy sự tình, kỹ càng nói tới, sau khi nói xong, Chu Thiên Nhân cố nén đau đớn, leo đến Tôn Đạc dưới chân, đau khổ cầu khẩn, ta đều nói rồi, giải dược, nhanh cho ta giải dược. Tôn Đạc hơi nhíu mày, trong mắt đều là vẻ trêu tức, khẽ cười một tiếng, ta có nói qua, cho ngươi giải dược sao? Dứt lời, hắn một cước đem Chu Thiên Nhân đá văng, Tôn Đạc ý cười đầy mặt. Trơ mắt nhìn xem Chu Thiên Nhân thống khổ cào chính mình. Bất quá một lát, Chu Thiên Nhân toàn thân bắt đầu xuất hiện bọc mủ, vỡ tan, chảy ra dòng máu màu đen, kêu thảm vài tiếng, liền không một tiếng động, đúng là bị tươi sống đau chết. Thấy này, Tôn Đạc mới quay người nhìn về phía cái kia vách núi. Thâm trầm cười nói, Diệp Tinh Hà, tử kỳ của ngươi, đến, sau đó hắn thả người nhảy lên. Nhảy xuống vách núi, Linh Thảo Thánh Địa bên trong, gió thổi cỏ rạp, một đạo thân ảnh du lịch tại trên thảo nguyên, thỉnh thoảng thấp người thu thập Linh Thảo. Này, chính là Diệp Tinh Hà. Lúc này, Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt, thuận tay nắm một khỏa Linh Thảo để vào trong không gian giới chỉ. Một đường đi tới, hắn đã đào được không ít Linh Thảo, không người cùng mình tranh đoạt, toàn bộ Linh Thảo Thánh Địa đều chỉ có chính hắn. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy thoải mái, phảng phất này Linh Thảo Thánh Địa, liền là chính hắn dược viên, có thể tùy ý ngắt lấy, một đường vừa đi vừa ngắt lấy. Sau 3 canh giờ, hắn cuối cùng đến Vạn Hồn Cốc trước đó. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt hai tòa quỷ dị cao phong, như ẩn như hiện, hắn nhíu mày, thấp giọng nói, xem ra, chờ Vạn Hồn Cốc mở ra, còn cần một canh giờ. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hơi suy tư, quyết định dùng trong khoảng thời gian này luyện đan, đêm qua vừa thu phục Hồng Liên Đêm Hòa, mà lại, hắn đoạn thời gian trước, đối luyện đan cảm ngộ cực sâu. Lúc này, hẳn là đã có khả năng luyện chế ngũ phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà, muốn tấn cấp ngũ giai đan sư. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái. Không gian giới chỉ Việt trắng chớp động, oanh một tiếng vang trầm. Huyết sát luyện ma đỉnh rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà sờ sờ cằm, suy tư muốn luyện chế loại nào đan dược. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Một cỗ khí tức âm lãnh, đánh thẳng phía sau lưng của hắn. Diệp Tinh Hà khuôn mặt đột biến, bỗng nhiên quay người, hướng về nơi xa nhìn lại. Hắn rõ ràng cảm giác được, có một đạo khí tức mạnh mẽ, đang ở hướng hắn bên này phi tốc chạy đến. Là ai? Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, này mật cảnh bên trong, không phải chỉ có chính ta sao, làm sao còn có người khác? Còn không đợi hắn nghĩ lại, nơi xa đã xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ gặp, bầu trời xa xăm bên trong, một đạo bóng người vàng óng, cực nhanh mà tới, người tới chính là Tôn Đạc. Lúc này, Tôn Đạc đã đi tới Diệp Tinh Hà trước người 5 mét chỗ. Hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà, nhếch miệng lên nụ cười âm trầm. Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi, nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhướng mày lại nhăn. Này người chỉ mặt gọi tên tìm chính mình, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ người tới, trong lòng âm thầm giật mình. Cái này người, đúng là thiên hà cảnh ngũ trọng cường giả, nhưng không biết người đến là địch hay bạn. Diệp Tinh Hà cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói, xin hỏi vị sư huynh này, vì sao tìm ta? Tôn Đạc lông mày nhíu lại, trêu tức cười nói, ta tìm ngươi, là vì làm thịt ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ta vốn không quen biết, ngươi vì sao muốn giết ta, là ngươi chọc không nên dây vào người. Tôn Đạc nụ cười trên mặt dần dần âm lãnh, nói ra, Lâm Kỳ ngươi còn nhớ đến. Lâm Kỳ, có thể là ta Hàm Dương luyện đan hiệp hội người. Ngươi giết hắn, ta tự nhiên muốn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi cùng Sở Dục là người một đường. Lần trước cái kia Sở Dục tới giết ta, có thể là bị ta làm thịt rồi. Tôn Đạc cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Sở Dục tên phế vật kia, chết liền chết, nhưng, ngươi này tiểu tạp toái, hôm nay rơi trong tay ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, Tôn Đạc ánh mắt lạnh lẽo, trên thân thần cương phun trào, bỗng nhiên nhích người, chỉ gặp, trên người hắn màu xanh sẫm thần cương phun trào. Hào quang mãnh liệt, vung tay ở giữa, một chưởng vỗ ra, trên bàn tay, thần cương hóa thành một đầu màu xanh sẫm cự mãng. Kéo ra xâm nhiên miệng lớn, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Một chiêu này, khí thế cực kỳ lăng lệ, chẳng qua là cái kia âm lãnh khí thế, liền đã để Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể thần cương. Màu xanh thần cương, ở trên người hắn tuôn trào ra. Trong nháy mắt, hai đạo màu vàng hoa văn, tại hắn cái trán lan tràn mà ra. Hào quang màu xanh đen, trải rộng toàn thân, màu vàng kim hộ thể kim quang, lập lòe phát sáng, Diệp Tinh Hà, đã thôi động bất diệt càn khôn thể. Nhưng, Tôn Đạc trưởng phong quá mức lăng lệ, cái kia màu xanh sẫm cự mãng gào thét tới, trong nháy mắt bổ nhào vào hộ thể kim quang bên trên. Lập tức, kim quang bên trên phát ra tư tư tiếng vang. Hộ thể kim quang, đúng là bị ăn mòn. Cách chương.